Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương cô nương não ta thắc mắc. Hương Liên nói, hồi đó ở chùa, nếu không phải người cho Trương Mộc Kiều Trương cô nương ở nhờ một đêm, thì không biết nàng ấy sẽ bị dọa thành dạng gì. Nàng ấy vẫn luôn ghi nhớ ân tình này, đặc biệt đem quà đến cảm ơn, đúng là người biết ơn đấy. Ta vô cùng kinh ngạc, Trương cô nương nào chứ, đó là Ninh Vương đấy. Vốn dĩ ta không muốn ra ngoài, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ta lại bôi thêm một lớp phấn trắng lên mặt, để Hương Liên dìu ta ra ngoài gặp khách. Trong phòng khách đang đứng một bà vê, ú ăn mặc sang trọng, nhìn thấy ta, bà ta liền cúi người hành lễ. Thẩm tiểu thư, Tống Minh An và mẹ chồng đứng bên cạnh, sắc mặt không vui. Gần đây nhà họ Tống đang là tâm điểm của dư luận, nhiều người đều tránh xa, không ai đến thăm hỏi. Hôm nay có khách đến thăm. Bọn họ cứ tưởng là khách của nhà họ Tống, liền vội vàng ra tiếp đón, không ngờ lại là khách của ta, bị vả cho nát mặt. Bái kiến mama, ta nói, Trương cô nương khỏe chứ, rất khỏe. Bà vê, ú mỉm cười, nghe nói Thẩm tiểu thư thân thể bất tiện, mãi không khỏi, chắc là người nhà không quan tâm. Trương cô nương đặc biệt đem một chút thực phẩm bổ dưỡng đến thăm, mong cô nương đừng chê. Nhà họ Tống chúng ta sao lại không quan tâm chứ? Mẹ chồng nghe thấy vậy liền nổi giận, hàng ngày đều cho nó ăn uống đầy đủ, còn muốn quan tâm kiểu gì nữa. Tống Minh An sắc mặt khó coi, Thẩm Diệc Đồng đã gả vào nhà họ Tống, phải gọi là Tống thiếu phu nhân. Bà vê, ú như không nghe thấy, vẫn một mực gọi ta là Thẩm tiểu thư. Nếu nhà họ Tống các người đã quan tâm, vậy sao thân thể Thẩm tiểu thư lại không khỏi? Nói xem, các người đã cho Thẩm tiểu thư ăn gì bổ dưỡng? Nhân sâm cũng đã cho ăn rồi, còn muốn gì nữa? Mẹ chồng tức giận nói. Bà vê, ú vỗ tay, người hầu đi cùng liền mở chiếc dương trong phòng ra, bên trong là những thứ được đựng trong dương. Nhân sâm trăm năm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo. Đủ cả, còn có một viên trân châu to bằng nắm tay, mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn. Bà vê, ú lại hỏi, nhà họ Tống đã từng lấy những thứ này cho Thẩm tiểu thư bồi bổ chưa? Mẹ chồng, bà vê, ú thở dài, có chữa khỏi được hay không, phải ăn những thứ này mới biết được. Ta lúc này mới lên tiếng, cảm ơn Trương cô nương, cảm ơn mama, không cần khách sáo, bà vê, ú mỉm cười, Thẩm tiểu thư nếu có việc, có thể đến Hoa Thúy biệt viện tìm lão nô. Sau khi bà vê, ú rời đi, mẹ chồng bắt đầu nổi giận. Trương cô nương nào chứ, chưa từng nghe thấy bao giờ, người làm vô lễ như vậy. Bản thân chắc cũng không ra gì, sau này bớt qua lại đi. Ta ngoan ngoãn đáp, vâng, mẹ chồng lại trơ trẽn nói, những thứ đó con dùng không hết, đem vào kho đi. Ta cười lạnh trong lòng, lúc trước khi ta gả đi, đích mẫu nhận xét Tống phu nhân xuất thân không tốt, tâm hắc thủ lạt, mắt nhìn người non kém, bây giờ lại ứng nghiệm một lần nữa. Ngay cả thực phẩm bổ dưỡng mà bạn của con dâu tặng cũng muốn cướp, thật vô liêm sỉ. Không được. Ta từ chối, đây đều là thực phẩm bổ dưỡng của con còn muốn sống, mẹ ngay cả thuốc cứu mạng của con dâu cũng muốn giữ lại, truyền ra ngoài không hay cho lắm đâu. Nói xong, ta bảo Hương Liên dẫn người đem dương vào kho nhỏ của khúc u viện. Con, mẹ chồng trừng mắt, cách trương,